mà Thánh Linh giáo có thiên tài cỡ này thì tương lai sẽ hưng thịnh đến chừng nào? Nhưng mà Diệp Vũ Lâm cuối cùng không dám. Trước mặt năm vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đang nhìn chằm chằm. Hắn cuối cùng vẫn không dám làm như vậy. Đối với đông đảo cường giả nơi này mà nói thì Hoắc Vũ Hạo vừa biểu diễn ra thiên phú của bản thân. Nhưng luận thực lực, hắn còn cách một trời một vực so với nhóm người phong hào đấu la. Hồn đạo sư cấp 9. Vậy mà, hắn chỉ bằng bản thân hiểu rõ tâm tính của mọi người. Đối biến hóa tâm trang của tà hồn sư, tam đại thế lực ngầm mà đưa ra phán đoán chính xác. Dùng sức một người mà nắm trong tay toàn bộ cục diện. Khiến tà hồn sư ngược lại trở thành ô dù cho hắn. Bên dưới mặt nạ kim loại, một vẻ mỉm cười thản nhiên đã hiện lên khuôn mặt của hắn. Hôm nay hắn đã đạt được rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Hạo hết sức hài lòng đối với biểu hiện của bản thân. Hắn rốt cục cảm giác được mình đã thông hiểu phần lớn năng lực của chính mình. Hắn dù sao vẫn là một thanh niên, ở sâu trong nội tâm đang lặng lẽ gào thét, xin gọi ta là Bách Biến Hoắc Vũ Hạo, Tịch Thủy Minh, Đường Ngũ, Thắng. Ánh mắt phức tạp của Diệp Vũ Lâm rốt cục cũng khôi phục bình thường. Có chút chật vật tuyên bố kết quả cuối cùng, mà ở thời điểm tuyên bố kết quả này, Thương hội Áo Đô và Bình Phàm Minh vốn nên tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Lúc này lại câm như hến, vậy mà không có người nào dám nhảy ra phản đối. Cách chương.